Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1780, tự chém đạo hạnh, toàn bộ thần ma chiến trường đều muốn động lại, giống như một quyển gió lạnh thổi hướng về ma tộc trận doanh. Côn tộc vô địch tuổi trẻ cường giả, dĩ nhiên ở trong miệng hắn thành tiểu dương, côn tộc trên dưới tức giận. Nhưng là đón lấy đạo lăng một câu nói, làm cho cả ma tộc trận doanh đồng loạt ngốc tiết xuống. Nhân ra là đại thành thần vương, côn tộc phái ra một vị nửa bước đại năng cực hạn cường giả. Chênh lệch đầy đủ hai cái cảnh giới nhỏ a. Phúc ha ha ha, cười chết ta rồi, nhân tộc liên minh trận doanh cười phá lên, có người kém chút cười đánh. Ai cũng biết giới chiến võ đài chính là đồng cấp tranh tài chiến đài. Như vậy mới sẽ bảo đảm tuyệt đối công bằng cùng công chứng. Không trách vừa nãy đạo lăng sẽ bị trở ngại. Hóa ra là hắn tu hành thấp. Căn bản là không có cách lên đài cùng côn dương tranh tài. Tiểu dương đây là ở dối trá à. Ha ha ha, tiểu dương ở dối trá. Tiểu Dương ngươi nhanh chóng cút xuống đi, đừng tiếp tục nơi này mất mặt xấu hổ. Tiểu Dương a Tiểu Dương, ngươi quá không có nhãn lực thấy, nhanh cút xuống đi. Tiểu Dương a Tiểu Dương, mới vừa rồi còn nói ẩu nói tả muốn một chiêu chém xuống nhà ngươi đạo lăng ra ra. Ngươi cháu trai này dĩ nhiên dựa vào dối trá, cung lân giống lên một tiếng. Nhân tộc liên minh trận doanh bạo phát một trận chửi rủa tiếng. Một khẩu một cái tiểu dương hô. Để côn dương muốn rách cả mí mắt. Trong mắt tất cả đều là nổi giận vẻ. Đây là vô cùng nhục nhã a. Hắn nhưng là đường đường vô địch tuổi trẻ cường giả. Nhưng là hiện tại mới vừa lên đài còn chưa mở đánh. Dĩ nhiên liền dối trá. Ầm ầm. Ma tộc trận doanh rộng mở gian đè xuống khủng bố sát khí ngập trời. Đại vũ trụ đều đang run rẩy. Đây là một loại vị đại khí lưu ở bạo phát. Ẩn chứa lửa giận cuồng ép hướng về côn bá. Vũ trụ pháp tắc đều muốn giáng thế. Côn bá, ngươi ở làm cái gì? A, côn tộc một trận lão tổ nổi giận. Gầm thét nói. Dĩ nhiên liền thực lực của đối phương đều không có làm rõ, liền dám để cho côn dương lên đài. Để ta côn tộc chết này bộ mặt, ngươi là làm gì ăn? Côn tộc lão tổ khí hỏng rồi. Rất nhiều ma tộc cường giả đều sắc mặt âm trầm, trên mặt một điểm hào quang đều không có. Dĩ nhiên xuất hiện tình huống như thế. Côn bá một trận mài răng kém chút giống lên, hắn cũng không nghĩ tới đạo lăng là đại thành thần vương cảnh giới. Điểm này coi như là cửu trưởng lão cũng không biết. Cửu trưởng lão sắc mặt rộng mở gian âm trầm lại. Đạo lăng lấy đại thành thần vương giết rơi mất côn báo phân thân. Này sức chiến đấu đã không phải chuyện nhỏ. Đạo lăng huynh đệ là đại thành thần vương. Cung lân phản ứng lại. Tuét miệng nói, đại thành thần vương đánh gục côn báo phân thân, chém giết côn lê, đạo lăng huynh đệ đã có thể xưng tụng vô địch tuổi trẻ cường giả. Nói đúng lắm Mani, chiến phi khanh trầm giọng nói, vừa nãy ta đều không nhìn ra thực lực của hắn. Đạo lăng không đơn giản a, đạo lăng nếu là không có sức lực, cũng không dám lên đài. Chu tước nhất tộc nữ tử đứng chắp tay, nói rằng, chúng ta liền từ từ xem vừa nhìn, trận chiến đầu tiên đến cùng ai thắng ai thua, cái này khúc nhạc dạo ngắn để nhân tộc trận doanh. Uy thế càng cường, ma tộc trái lại bình tĩnh đáng sợ, tình cảnh vừa nãy đối với ma tộc tới nói chính là vô cùng nhục nhã a. Tiểu Dương, ngươi còn chưa cút xuống. Ngốc ở trên mặt này làm ra vẻ a. Đạo lăng khiển trách. Côn bá sắc mặt biến ảo không ngừng. Côn dương khẳng định không xong rồi. Nhất định phải đổi một vị. nhưng là toàn bộ côn tộc liền một cái đại thành thần vương cảnh giới thiên tài siêu cấp. Sợ là đánh không lại đạo lăng a. Cứ như vậy côn tộc sợ là không xen tay vào được. Lời ta từng nói, tuyệt vô hư ngôn, ở đây lấy ngươi đầu người. Côn Dương hai con mắt dâng trào vô cùng lửa giận, phát ra lạnh lẽo sát cơ. Nếu là liền tiếp tục như vậy, tất nhiên uy nghiêm quét rác. Côn Dương toàn thân ma diễm cuồn cuộn, vảy leng keng vang vọng, toàn thể tựa hồ cũng đang thiêu đốt, mi tâm mắt dọc đều đang vặn vẹo. Côn Dương lẽ nào chuẩn bị tự chém đạo hạnh? Côn Bá trầm giọng nói, một khi tự chém đạo hạnh, thực lực tất nhiên hạ thấp không ít, đây cũng quá lỗ mãng. Hừ, Côn Bá, này còn không phải ngươi làm ra chuyện tốt. Côn tộc một tôn đại nhân vật tức giận, nói rằng, liền thực lực của hắn cũng không biết rõ, liền tùy tiện để Côn Dương đi tới, đều là ngươi làm ra chuyện tốt, tự chém liền tự chém. Ta Côn tộc vẫn không để ý những này, lấy Côn Dương thực lực nhất định có thể khôi phục nhanh chóng lại đây. Côn tộc lại một tôn đại nhân vật nói rằng, đối phó một cái nhân tộc kỳ tài mà thôi, Côn Dương liền là tự chém đạo hạnh cũng có thể đem đánh gục, đó là tự nhiên. Côn Dương nhưng là ta Côn tộc vô địch tuổi trẻ cường giả, tương lai chứng thượng đại năng thiên tài siêu cấp. Côn tộc đối với Côn Dương đều phi thường coi trọng. Tuy rằng hiện tại Côn Dương tự chém đạo hạnh cách làm có chút cực đoan, nhưng là một khi chém giết đạo lăng, uy vọng tất nhiên gấp mấy lần tăng vọt. Con này tiểu dương dĩ nhiên tự chém đạo hạnh, xem ra hắn có lòng tin tuyệt đối có thể đánh giết đạo lăng thiếu tướng. Có người âm thầm lo lắng, dù sao cũng là côn tộc nói ra, bọn họ chiếm cứ quyền chủ động, tiểu dương là ở mơ hão, đạo lăng thiếu tướng chắc chắn sẽ không thua. Có người đối với đạo lăng hoàn toàn tự tin, Côn Dương dù sao cũng là vô địch tuổi trẻ cường giả, thế hòa độ khả thi trọng đại, thần ma chiến trường nghị luận sôi nổi. Côn Dương xác thực tự chém tu hành, toàn thể khí tức đều suy nhược không ít, thế nhưng quanh thân bạo phát huyết diễm y nguyên cực kỳ kinh người. Tiểu Dương, ngươi đây là tội gì a? Đạo lăng xì cười một tiếng. Ngươi ma tộc không người hay sao? Ở đây tự chém đạo hạnh, thật là có ngươi, đối phó ngươi, ta một người là đủ. Côn Dương con mắt lạnh lẽo, nó lạnh lẽo mở miệng, mau chóng lên đài lãnh cái chết, một chiêu lấy mạng của ngươi. Côn Dương trầm thấp tiếng gào ở nổ vang, truyền khắp trên trời dưới đất, ẩn chứa một loại vô địch sức lực, quét ngang tất cả sức lực. Ma tộc trận doanh tu sĩ chấn chỉnh lại hùng phong, xem Côn Dương sức lực liền biết trận chiến này tất thắng không thể nghi ngờ. Tiểu Dương dĩ nhiên ăn nói ngông cuồng, đạo lăng thiếu tướng mau chóng đem hắn đánh giết. Có người không nhịn được nổ hống một tiếng, cảm giác Côn Dương quá kiêu ngạo, vọng tưởng một chiêu đánh giết đạo lăng. Lần này giới chiến võ đài chưa từng ngăn cản, đạo lăng trực tiếp cất bước đi vào. Cái này chiến đài quá mênh mông, chính là hai đại cực đạo đế binh xây dựng chiến đài, đại năng ở bên trong chém giết cũng không thành vấn đề. Đi tới nơi này, chỉ có thể dựa vào thực lực của tự thân cùng thần thông, bảo vật căn bản không cho phép sử dụng. Tiểu tử này dựa dẫm không cách nào là chiếc kia thiên mâu. Côn Bá hoàn toàn tự tin, hắn rõ ràng đạo lăng thân thể trình độ cực đoan khủng bố, nhưng là Côn Dương thân thể cũng phi thường mạnh mẽ, nên không kém gì hắn. Côn Dương hình thể cao to, toàn thân nằm dày đặc vảy, khuôn mặt chỉ có một cái mắt dọc, một cái thần đuôi đong đưa, tỏa ra tầng tầng sương mù. Nó lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng, trong lúc nhất thời sát khí như biển, xông lên mây xanh. lạnh lùng nói, nghe nói ngươi thân thể cường đại, dựa dẫm thân thể hoành hành thần ma chiến trường, không biết có thể không đỡ lấy ta một chiêu. Tiểu Dương, khẩu khí rất lớn sao? Đạo Lăng sừng sững ở trên chiến đài, tay áo phấp phới, hai con mắt lạnh lạnh, gào to nói, trong vòng ba chiêu, lấy mạng của ngươi, ha ha ha ha. Côn Dương ngửa mặt lên trời cười lớn, toàn thân tinh lực múa vòm trời, khí thế của hắn càng ngày càng khủng bố, toàn thân nằm dày đặc vảy đều hiện ra một loại bá tuyệt thiên địa khí cảm. Khẩu khí thật là lớn, khẩu khí thật là lớn. Côn Dương toàn bộ mái tóc múa tung, cơ thể hắn như là một khẩu cổ xưa man thú ở cuồn cuộn không ngừng thức tỉnh. Côn tộc tộc ấn đều đang thiêu đốt. Quách Thiên Vanh mấy người bình tĩnh. Này Côn Dương cũng không ngốc. Mới vừa lên đến liền di chuyển côn tộc huyết thống. Toàn bộ bảo thể phảng phất một cái ma hải ở lay động. Sương mù ngập trời. Thật là khủng khiếp sức mạnh huyết thống. Đây là côn tộc một vị thủy tổ huyết thống. Nhân tộc liên minh trận doanh. Rất nhiều cường giả đều kinh sợ. Cảm giác một tôn ma hải đang thức tỉnh, uy thế chư thiên đại địa, phun trào vô tận sương mù, Côn Dương ở hoành hành, áp lực bài sơn đảo hải. Đây là ma hải ở hoành hành, bức ép vạn vật, không gian đều ở nghịch lưu, muốn trực tiếp hung hăng đem Đạo Lăng sống sờ sờ ép vỡ. Ta cũng muốn xem thử xem, ngươi đến cùng có cỡ nào hung hăng tư bản. Lại muốn ba chiêu đi tính mạng của ta. Côn Dương dương kích mà tới, uy thế kinh thiên địa, gầm thét nói, ngươi cho ta để mạng lại. Hết thảy đều bị nhấn chìm rồi, đều không thấy rõ Đạo Lăng cái bóng. Thành ngàn vạn nói ma hải rơi xuống mà xuống, chấn áp trên trời dưới đất, muốn đem toàn bộ giới chiến võ đài đều nhấn chìm. Đạo Lăng huynh, đệ tại sao không có động tĩnh? Cung Lân trường lớn ngưu nhãn, nội tâm căng thẳng vạn phần. Nhân tộc liên minh trận doanh không gì sánh được yên tĩnh. Ngược lại ma tộc trận doanh ồn ào ngập trời. Thấy không, đây chính là Côn Dương. Ta ma tộc vô địch tuổi trẻ cường giả. Một chiêu liền có thể trấn áp thô bạo Đạo Lăng. Xuất kích. Ngư hồng quang mạnh mà gầm nhẹ một tiếng, nhìn thấy một bộ kinh thế hình ảnh, một trận lại một trận khủng bố ngập trời huyết khí vàng óng rộng mở gian bạo phát, như một cái vũ trụ thớt lớn ở ầm ầm vận chuyển. Đạo Lăng toàn bộ mái tóc múa tung, mâu như chớp giật, nếu như một tôn tuyệt thế thần vương vung quyền, toàn bộ ma hải đều đi theo run lên. Chí cương chí bá tinh lực lực lượng ngang qua mà ra. Đem toàn bộ ma hải giữa trời đánh nổ. Hết chương.